Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, đế cơ thành thần thạch động. Đế cơ núi cao hơn 4.800 mét, đế cơ xây thành ở 1.800 mét giữa sườn núi. Theo 1.800 mét hướng lên, thẳng đến 3.200 mét cao độ. Đều là đế cơ thành phạm vi, đế cơ thành nửa điền, một nửa là thành nội, một nửa là ruộng bậc thang. Theo cao khoảng không hướng hạ phủ nhìn kỹ, bộ dạng làm đồ sộ, đặc biệt đỉnh núi tòa kia tượng đá, cao tới 88 mét, cầm trong tay cự kiếm, đặt ở trái đất lên. Như vậy tượng đá có thể bị liệt là thế giới kỳ quan. Nhưng là ở đại sở thế giới, như vậy tượng đá một chút cũng không tươi. Sở hữu đại lượng vũ giả, chỉ phải có đầy đủ nhân lực, điêu một tòa 100 mét tượng đá, tốn hao cũng không cao, cũng dùng không được bao lâu thời gian. Ngẫm lại 100 năm trước, đệ nhất đại Nam Triệu đế cơ, chỉ đem lấy mấy ngàn người, là có thể ở chỗ này tu kiến ra hùng vĩ như vậy sơn thành. Không có số lượng khổng lồ vũ giả là không thể hoàn thành. Đế cơ thành là một cái bộ dạng làm tính bài ngoại thế giới. Có Ngọc Long Nguyên, Nam Triệu rừng, ao đầm hồ ba đảo nơi hiểm yếu. Đế cơ người đối với thế giới bên ngoài, ngoại trừ có chút hiếu kỳ bên ngoài, hứng thú không phải rất lớn. Lôi nặc đi ở đế cơ thành chung, đưa tới vô số ánh mắt tò mò. Vô luận nam nữ lão thiếu, đều là gương mặt hồng nhuận, y phục trên người cũng không tệ, chỉ ít Lôi Nặc không có thấy có người xuyên vá víu y phục. Cái này ở đại sở là không cách nào tưởng tượng, tự liền Thánh Kinh Lạc Thành, cũng kém xa lắm, một đường đi qua 6 cái quảng trường. Lôi Nặc thừa nhận, đế cơ thành ở đại sở thế giới, thật sự có như một dòng nước trong. Dường như thế ngoại đào viên, thảo nào Sở Minh Châu cùng Lý Lăng tự tin đến khiến người ta cảm thấy tự đại trình độ. Dưới đất là tấm đá xanh phô thành, hai bên có ngầm, phòng ở từ gạch xanh kiến trúc, đều là 2 tầng tiểu lâu, dùng làm cửa hàng bán lẻ, phía sau có tiểu viện cùng nơi ở, tiêu chuẩn trước tiệm sau xưởng, chỉnh tòa thành thị, đều nhịp, tại kiến trúc lần đầu. Cũng đã đem mỗi bên loại khả năng đều suy nghĩ đến. Lôi Nặc còn chứng kiến dùng thanh trúc liên tiếp thành tiếp nước đường ống. Ở mỗi cái đầu phố, đều có một cái bãi đá. Bãi đá trên có thủy quản, chảy xuôi thanh tuyền, cung người dùng để uống. Bãi đá 4 phía, xếp đặt một vòng thạch ghế, cung người nghỉ ngơi. Lôi Nặc trong lòng thầm than, như tòa thành thị này là đệ nhất đại Nam Triệu đế cơ xây, hắn thật muốn cùng cái kia vị đế cơ hảo hảo tâm sự. Đến cùng ai mới là xuyên việt giả? Có trên hạ thủy, phân chia tốt quảng trường, liền lục hóa đều làm phi thường tốt, đổi thành Lôi Nặc cũng chưa chắc có thể thiết kế ra đẹp mắt như vậy lại thực dụng thành thị. Ghê gớm, đi tới đế cơ trước cung, Lôi Nặc nhất giơ ngón tay cái. Trước mắt đế cơ cung nhưng thật ra không có hùng vĩ đến mức nào. Hắn là ở tán thán chỉnh tòa thành thị, tuy là còn không có xem toàn bộ, Lôi Nặc đã bộ dạng làm chịu phục. Đệ nhất đại đế cơ thực sự quá ghê gớm. Trước đây nhưng là chỉ có mấy ngàn người, có thể xây lớn như vậy một tòa sơn thành lệnh người khó có thể tưởng tượng a. Cảm tạ, Sở Minh Châu mỉm cười, mang theo có chút kiêu ngạo. Đế cơ thành rất bớt đi khách lạ, phàm là đi tới đế cơ thành đều sẽ thán phục đế cơ thành hùng vĩ. Đế cơ cung, đại sở các, mỗi bên trồng rau phẩm lưu thủy bàn tiễn lên. Lôi Nặc nếm mấy món ăn, mùi vị cũng còn không sai, so với Lạc Thành tốt nhất tửu lâu còn tốt hơn chút. Chế biến thức ăn thủ đoạn chưa chắc có thật tốt, nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cao hơn một mảng lớn. Xem ra, đế cơ thành tài nguyên so với chính mình tưởng tượng phong phú. dùng qua bữa trưa, Lôi Nặc đưa ra, muốn nhìn một chút ngũ thải thần thạch mạch khoáng. Vốn cho là, Sở Minh Châu là sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới nhân gia rất dứt khoát đáp ứng. Mang theo Lôi Nặc đi ra Đế Cơ Cung, ly khai thành nội, xuyên qua ruộng bậc thang. Nơi đây lại là khác, vừa lộn cảnh tượng. Trong ruộng hình nấc thang lương thực đã ở phun xi măng. Tiếp qua bán nguyệt, tự muốn thu hoạch, Lôi Nặc gặp qua đại sở đồng ruộng. Cùng trước mắt ruộng bậc thang so với, chênh lệch khá xa, theo mạch tuệ số lượng, dồi dào trình độ, cũng biết, Đế Cơ thành ruộng bậc thang sinh lượng, so với đại sở đồng ruộng cao hơn nhiều lắm. Ngoại trừ ruộng bậc thang, còn có dê bò, trong hồ có ngư, cái này một nửa ruộng bậc thang khu vực, đã hình thành tương đối hoàn chỉnh nông nghiệp chuỗi sinh thái. Quả nhiên là tự cấp, tự đủ phong bế hình thức, ngoại trừ muối cần theo ngoại giới đưa vào, Đế Cơ thành hoàn toàn không thèm để ý thế giới bên ngoài. Lướt qua ruộng bậc thang khu, đi tới nhất chỗ vách đá trước. Vách đá trên có một cao tới 10 thước cái động khẩu. Lãnh gió từ động trung thổi ra, từng cơn ớn lạnh thổi người lãnh. Ở cái động khẩu phía trên có khắc 3 chữ to: Thần Thạch Động. Sở Minh Châu mỉm cười nói ra: Lôi Nặc tiên sinh, nơi đây chính là Đế Cơ thành Thần Thạch Động. Ngũ thải thần thạch đều là ở này động trung tìm được. Này động thâm bất khả trắc, trải qua trăm năm thời gian, chúng ta đã đối với động trong một bộ phận đường làm ra tiêu ký, phía trước giao dịch coi như là một vui đùa tốt. Sở cô nương đây là ý gì? Tới địa điểm, Sở Minh Châu nói lời này là có ý gì? Không muốn giao dịch? Lôi Nặc tiên sinh không nên hiểu lầm, chúng ta không có đổi ý tứ. Ngũ thải thần thạch đầu rất nhỏ, tìm không dễ. Trước đây đều là các cô nương tự hành tìm kiếm, dùng để chế ngực đồ trang sức, cũng chính là đồ cưới chung phần quan trọng nhất. Lôi Nặc tiên sinh muốn 200 cân ngũ thải thần thạch, còn muốn cầu từ Lôi Nặc tiên sinh chỉ định. Đế Cơ thành nhân thủ hữu hạn, là không thể hoàn thành. Lôi Nặc không nói, nghe nàng nói tiếp, cho nên Đế Cơ thành rút ra không ra nhân thủ, nhưng có thể đối với Lôi Nặc tiên sinh mở ra thần thạch động. Từ Lôi Nặc tiên sinh tự hành dẫn người tìm, vô luận tìm được nhiều thiếu, đều là Lôi Nặc tiên sinh, cũng không được giới hạn thời gian, tìm bao lâu đều có thể. Sở Minh Châu vừa cười vừa nói, Lôi Nặc phiết nàng liếc mắt, cô nương này thủ đoạn bịp bợm thật đúng là nhiều. Đây là dùng ngũ thải thần thạch hấp dẫn hắn ở lâu Đế Cơ thành. Không sao cả, Lôi Nặc có lòng tin. Trong vòng thời gian ngắn, tìm được thật nhiều vi sinh vật. Trước đây chịu đến không rõ lực lượng, tài thần bị che đậy tảo miểu công năng. Bây giờ tay trên còn có hơn 20 vạn vi sinh vật. Chỉ cần vi sinh vật không ngừng, hắn thì có biện pháp nhanh chóng thu thập ngũ thải thần thạch. Như vậy cũng tốt, thần công điện nguyện ý ra 10 chiếc máy bay, Sở cô nương cảm thấy thế nào? Sở Minh Châu nghe càng vui vẻ hơn, nàng vốn chỉ muốn mua một cái, có dạng cơ, lấy Đế Cơ thành công tượng tiêu chuẩn, nhất định có thể bắt trước được. Bây giờ có 10 chiếc, cái kia tự nhiên là càng tốt hơn. Thành giao, đa tạ Sở cô nương. Chúng ta chuẩn bị lập tức bắt đầu vào động tìm ngũ thải thần thạch. Lôi Nặc tiên sinh, ta phái 10 người cho các ngươi làm hướng đạo. Sở Minh Châu nói đạo, không cần, tự chúng ta tìm là đủ. Lôi Nặc mới không muốn hướng đạo đây, có người ngoài ở đây, hắn không được phương tiện sử dụng vi sinh vật, mỗi lần sử dụng thời điểm theo thân thể hướng ra phía ngoài phiêu tiểu tinh tinh. Quá rõ ràng, tất nhiên như đây, cũng xin Lôi Nặc tiên sinh cẩn thận, thần thạch động thâm bất khả trắc, trải qua trăm năm, cũng chỉ dò xét tìm một bộ phận, không có ký hiệu địa phương, cố gắng hết sức không muốn thâm nhập, rất có thể mê thất ở thần thạch động sâu chỗ. Cái này 100 năm đến, chúng ta Đế Cơ Thành nhân thủ tổn thất nhiều nhất chính là ở nơi này thần thạch động chung. Sở Minh Châu do dự một cái nói đạo, đều nói bí sư thủ đoạn thần diệu. Sở Minh Châu cũng không tiện ngăn cản, nàng là sợ khó khăn gạt tới nhất vị bí sư, kết quả ở thần thạch động chung thất lạc, phía trước khí lực liền uổng phí. Về sau vừa nghĩ, coi như thất lạc cũng không có gì, thất lạc càng tốt hơn. Lôi Nặc làm mất đội xe này, Đế Cơ Thành liền có thể nuốt vào tất cả nhân viên, còn có máy bay, đều là Đế Cơ Thành. Nghĩ như vậy, không được quản kết quả như thế nào, đế cơ đều không ăn thua thiệt. Thần thạch bên trong động chính là một cái thế giới ngầm, mới vừa gia nhập thời điểm còn tốt, không chỉ có biển báo giao thông, còn có đèn trong, thềm đá, có chút địa phương nguy hiểm, còn xây tạo tay vịn, rào chắn, thâm nhập bên trong động 500 mét, những thứ này cũng không có, chỉ có Đế Cơ Thành các cô nương dẫm ra giản dị đường. Cái động khẩu phụ cận, không có gì hay tìm, ngũ thải thần thạch sớm đã bị người nhặt sạch sẽ, đến 500 mét trở xuống. Lôi Nặc đoàn người tìm được hơn 10 miếng ngũ thải thần thạch. Thần thạch vừa đến tay, Lôi Nặc cũng biết đây không phải là vật hắn muốn. Ngũ thải thần thạch bất quá là xinh đẹp tảng đá, Lôi Nặc muốn là bên trong vi sinh vật. Càng chạy càng sâu, đèn trong đã không, mọi người đã khởi cây đuốc, nhờ ánh lửa tiếp tục thâm nhập sâu. Biển báo giao thông biểu hiện đây đã là thâm nhập dưới nền đất hơn 1.800 mét. Nói cách khác, này thì Lôi Nặc đám người vị trí hiện thời, cơ bản trên cùng phía ngoài Ngọc Long Nguyên là cùng nhất độ cao so với mặt biển. Tiên sinh, đây là cuối cùng một cái biển báo giao thông. Phía trên có cảnh kỳ. Hổ Nha nhờ ánh lửa nhìn xong biển báo giao thông nói đạo. Ừ, Tống lão, Hổ Nha, Sơ Nhị theo ta đi. Điền Giã mang cái khác người đường cũ trở về, ở bốn phía tìm ngũ thải thần thạch, nơi đây lưu vài cái người, tổ chức một đội người trở về vận chuyển tiếp tế tiếp viện. Chúng ta khả năng phải ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, Lôi Nặc nói đạo. Lần này hắn mang nhân thủ tới không thiếu, hãy nhìn qua trước nhặt được ngũ thải thần thạch cũng biết, muốn tìm được mang vi sinh vật thần thạch, nhất định tiếp tục thâm nhập sâu. Vâng, Điền Giã đáp một tiếng, cũng không lo lắng tiên sinh an toàn. Có Tống lão ở, coi như thật lạc đường, cũng có thể bảo vệ tiên sinh an toàn. Lại nói, tiên sinh là ai? Có bói toán bí thuật, thế giới ngầm đi nhiều, làm sao có thể lạc đường? An bài xong nhân thủ, tiếp tục thâm nhập sâu vài trăm thước, Lôi Nặc dừng lại, lấy ra ngũ thải thần thạch, nắm trong tay, điều động vũ hồn, rót vào ngũ thải thần thạch bên trong. Cái kia cổ cảm giác sảng khoái lưu chuyển toàn thân, thân thể bắt đầu hướng ra phía ngoài bay ra điểm điểm tinh quang. Bầu trời tài thần bắt đầu công tác, theo phiêu động tinh quang, thần thạch động trung hình bóng xuất hiện ở màn hình lên. Thần thạch động so với Đế Cơ Thành tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Ấn Lôi Nặc phân loại, đây đã là đại hình thế giới ngầm. Tài thần hiện nay có thể tảo miểu đến khu vực, căn bản nhìn không thấy thế giới ngầm phần cuối. Khai mở vi sinh vật năng lượng tảo miểu, Lôi Nặc hạ đạt chỉ lệnh. Tài thần nguồn năng lượng mới khuôn mẫu bắt đầu toàn lực hoạt động, đem tài thần 80% nguồn năng lượng phân phối đến chính xác tảo miểu lên. Vài phần chung về sau, thứ nhất tảo miểu kết quả xuất hiện, khoảng cách Lôi Nặc vị trí hiện thời chênh lệch 1.200 mét. Đồng thời đem phụ cận ngũ thải thần thạch cũng tảo miểu xuất hiện, ấn cao thấp tự động biên trên số thứ tự. Trước không được quản ngũ thải thần thạch, Lôi Nặc mang theo ba người nhanh chóng hướng vi sinh vật vị trí hiện thời chạy đi. Hơn 1.000 mét, lấy bốn người chân trình, coi như ở trong lòng đất cũng không xài lâu lắm. Hai khắc chung về sau, Lôi Nặc tìm được địa phương, rút ra hổ nha trên người đao, ở vách đá trên đào mấy xuống, khấu ra một khối to bằng móng tay ngũ thải thần thạch. Thần thạch tới tay, chính xác số liệu cũng theo đó hiện ra. Vi sinh vật 89903641. So với Sở Minh Châu, cái viên này ngũ thải thần thạch, khối này thần thạch trung ẩn chứa vi sinh vật muốn giảm rất nhiều. Lôi Nặc lại tâm tình thật tốt, tìm được nó, chứng minh nơi đây có nhiều hơn vi sinh vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.